Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính vì các người đều ở đây, ta mới đến. Thần sắc của hắn rất tự nhiên, nhìn qua như là nắm chắc thắng lợi trong tay vậy, để cho đoàn người trong lòng càng phấp phồng. Ở bên kia! Thu Minh Tử gầm lên một tiếng, đưa tay chỉ ra sau nối. Ở đằng sau lưng Hậu Khanh, cuối đường nối, xuất hiện một đám bóng đen đang từ trên núi vọt tới. Rất nhanh, ở các nơi khác đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, đếm không biết bao nhiêu là bóng đen, giống như thủy triều từ bốn phương, tám hướng không ngừng xông đến. Đầy khắp núi đồi đều là thi binh. Trên mặt các đại lão của Không Giới đều hiện ra vẻ kinh ngạc, Hậu Khanh đây là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Các người một mực đoán ta ở đâu, đoán chủ lực ta ở đâu, các người cho là ta sẽ xuất hiện ở bốn hẻm núi. Kỳ thật ta vẫn ở đây chờ các ngươi. Một chiêu này điệu hổ ly sơn, Hậu Khanh thực sự là cao minh. Không riêng gì mình tập kích được hậu phương lớn, vậy mà còn mang theo nhiều thủ hạ như vậy. Cách đây không lâu, bọn họ còn tưởng là Hậu Khanh dựa vào chênh lệch thời gian tập kích đến hậu phương là để muốn diệt sơn môn của bọn họ. Nào nghĩ đến đã sớm thiết hạ mai phục, muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Vậy là đem âm mưu vận dụng đến trình độ này, làm cho người ta khó mà tin được. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể đem nhiều người như vậy đưa qua bên này? Lâm Tam Sinh hỏi. Từ phía nam Vân Sơn qua đây có một đường nhỏ. Đoàn người chấn kinh nhìn nhau, đều không hiểu. Là có. Lê Sơn lão mẫu thì thào. Ở ngay dưới Lê Sơn không xa, có thể thông qua giới hạn, nhưng trong đó rất nhiều thông đạo rắc rối phức tạp, nếu như không có người dẫn đường sẽ bị lạc ở đó. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ ở trong môn nhân của mình có một phản đồ? Nếu không Hậu Khanh làm sao là một cương thi từ bên ngoài lại biết con đường này? Cho dù biết, không có chỉ dẫn cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn như vậy mà tới. Nhưng coi như ở trong sơn môn của mình biết mật đạo này cũng không có mấy người, vậy là ai? Bất quá bọn hắn từ đầu đường nhỏ đi tới, không trách được đầu tiên bị diệt lại chính là sơn môn của mình. Trước đó ở doanh trại nhìn thấy, hẳn là Hậu Khanh đã cố ý an bài để đem bọn họ qua đây, sau đó tập thể tiêu diệt. Đang lúc nói chuyện, đám thi binh đã ồn ồn lên núi, bốn phương tám hướng bao vây bọn họ. Hậu Khanh, ngươi cho rằng như vậy thì chúng ta khuất phục sao? Thu Minh Tử chỉ vào hắn mà mắng. Không, không, không, không, không. Hậu Khanh cười nhạt. Cho nên ta chỉ muốn giết các người. Nói xong phất tay, thi binh bạo phát những tiếng hét rung trời cùng vọt lên. Hậu Khanh và nữ bạt đứng ở trên một khối nham thạch nhô ra, nhìn đám người bị vây công. Đây đều là cao cấp cường giả của Không Giới, nhưng đại quân trước mặt bọn họ bất quá giống như là châu chấu đá xe vậy. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Nữ bạt cau mày. Có điểm là không quá đơn giản chứ. Hậu Khanh yên lặng nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cũng nhìn qua hắn, khí định thần nhàn, thậm chí khóe miệng còn mang theo tia mỉm cười vui vẻ. Biểu hiện như vậy làm cho Hậu Khanh có cảm giác có điểm là lạ, hẳn là còn có con át chủ bài. Bốn người bọn họ thật sự là đều nguyện ý hy sinh. Lúc trước Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương lại lập lại, cuối cùng chủ động nói đến năm thanh kiếm. Bọn hắn đang ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nên cơ bản mọi người đều nghe Đạo Phong kể lại có quan hệ đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Chỉ là hy sinh nhục thân, hồn phách vẫn còn hoàn hảo. Vậy là hy sinh cũng quá lớn. Bọn họ đều đã tu vi mấy trăm năm, lão quỷ có hơn ngàn năm tu vi. Như vậy có phải là người ép buộc bọn họ hay không? Diệp Thiếu Dương không yên tâm nói. Không cần ép buộc, bọn họ cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ có tứ đại linh thú mới có thể khắc chế hắn. Vì sao? Đạo Phong trầm mặc. Chuyện này phải nói từ đầu. Ta trước kia đã nói với ngươi, ta và Vô Cực Quỷ Vương đều là đệ tử của Đại Đế, nhưng không nhận biết nhau. Ta cũng không biết lai lịch của hắn. Mấy ngày trước ta đã gặp mặt Đại Đế, đại đế gọi quỷ vương là A Song. Ta lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.